Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, A Tử Tình Cảm. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Hỗn đản, ngươi mới vừa đem chúng ta lấy đến địa phương nào đi? Tiểu tiên nữ Trương Tinh từ Tà Đế Động Thiên vừa ra tới, liền truy dương tranh một quyền, chấm có cái tiên cung. Tinh nha đầu, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào nha đầu này ngực. Trước đó thật đúng là không có chú ý tới. Nha đầu này kỳ thật dáng người rất có thể sau một loại cùng tuổi nữ tử muốn lớn thêm không ít. Nha đầu này, xem ra là ăn đu đủ to lớn. Ánh mắt ngươi tại ngắm loạn địa phương nào? Đêm Nguyệt tỷ tỷ, chồng của ngươi tốt bẩn a, nhanh quản quản chồng của ngươi. Trương Tinh che ngực, trừng mắt Dương Tranh nói, ngươi chỗ kia nhỏ như vậy, ta là không có hứng thú gì. Dương Tranh lay lay đầu, nghĩ tới trước đó thần bí kia nữ thích khách, không nhịn được hai mắt nhắm nghiền, trở về chỗ cùng nữ thích khách kia thiếp thân ôm nhau tốt đẹp cảm giác. Nữ thích khách kia nếu có thể ngày ngày tựa vào nàng trong ngực ngủ, này cảm giác, Dương Tranh, có loại khác tại tìm nữ nhân. Trương Tinh đột nhiên nói một câu, Tinh nha đầu, nghe nói Mộ Dung Sơn Trang cùng ngươi biểu thân, ngươi có cái biểu tỷ kêu Mộ Dung Cửu đúng không? Dạng này, ngươi đem Mộ Dung Cửu giới thiệu cho ta, ta liền không tìm những nữ nhân khác, ngươi xem coi thế nào? Dương Tranh mở mắt ra, cười khẽ một tiếng, lăn, Tinh nha đầu trực tiếp một cái lăn chữ. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, với hắn mà nói, có thể không có giang sơn, lại không thể không có mỹ nhân. Chấm a, yêu giật sơn càng yêu mỹ nhân. Nhạc Dương Thành, Động Đình Hồ, một chiếc to lớn lâu thuyền hoành độ. Chiếc lâu thuyền này phía trên, có mười mấy mỹ nhân. Kém nhất cũng là nhất lưu đại mỹ nhân, còn lại đều là nhân gian tuyệt sắc. Giang hồ 10 đại mỹ nhân, chỉ là tại thuyền này trên liền có 7 đến 8 cái. Thiên hạ đệ nhất lần tài nữ, Phúc Vũ bên trong Liên Tú Tú, trong đại đường Thượng Tú Phương, giờ khắc này ở lầu đó trong thuyền, một người đánh đàn, một người thổi sáo ngọc, mà này bạn nhảy ngươi thì là song tu công chúa Cốc Tư Tiên, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa, Đại Minh Vương triều Trần Quý Phi cùng Thiên Mệnh giáo yêu nữ Bạch Phương Hoa. Mà Dương Tranh thì là trái tay ôm lấy Càn Hồng Thanh, phải tay ôm lấy Tả Thi, một cái yêu tương đương quyến rũ động lòng người, một cái dịu dàng như nước. Hắn trên thân còn ngồi một người, là này yêu nữ Hoa Giải Ngữ. Giờ phút này là đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh ngực. Trận trận kiều tương đương âm thanh ngây dại nói. Trừ lâu thuyền này bên trong, lầu đó thuyền trên bong thuyền, mấy cái trẻ đẹp nữ tử, chính vừa dùng ngôn ngữ thảo tương đương phạt lấy Dương Tranh. Một vừa thưởng thức mênh mông động đình cảnh đẹp, cái này mấy cái tuổi trẻ nữ tử, phân biệt là Tống Ngọc Trí, Thiện Uyển Tinh, Trang Thanh Sương, Lý Tú Ninh, Mộc Huyền Thanh cùng Liên Nhu công chúa. Trên thực tế, trừ lâu thuyền trên nữ tử, còn có thật nhiều mỹ nhân, tỷ như Vương Phu Nhân Lý Thanh La, Đan Thanh Phái trưởng môn Hàn Bích Thúy, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn, Từ Hàng Tĩnh Trai ba nữ, Thạch Thanh Tuyền đợi chút, đều tại Tà Đế trong động thiên. Như là người ngoài biết lâu thuyền này phía trên, giờ phút này có nhiều người như vậy ở giữa tuyệt sắc, này nhất định là muốn hâm mộ đến chảy nước miếng. Đáng tiếc, những cái này mỹ nhân đều là Tà Đế, đều là Tà Đế tiên cung bên trong người. Bên này, Dương Tranh tại tám bộ lâu thuyền trên, hưởng hết diễm phúc. Bên kia, nổi giận giao trên đảo, Nộ Giao Bang đang tại tổ chức mật hội. Bang chủ đã xác nhận không thể nghi ngờ, lầu đó thuyền xác thực là Tà Đế lâu thuyền. Thám tử còn nhận ra này trên bong thuyền nữ tử, trong đó có một người chính là Tây Thà phái trưởng môn Trang Tiết Chi nữ. 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân, cũng là này Tà Đế nữ nhân. Cái này Tà Đế, kiêu sa tung hoành, hoàn toàn đem Động Đình Hồ xem như hắn hậu viện, không đem chúng ta Nộ Giao Bang để ở trong mắt. Hừ, cái này Tà Đế cùng này Lãng Phiên Vân chính là kết bái huynh đệ. Thật sự đều là một đường mặt hàng, cuồng vọng vô cùng, lời không thể nói như vậy. Nếu như Lãng Phiên Vân vẫn còn tại chúng ta Nộ Giao Bang, chúng ta Nộ Giao Bang chỉ sợ đã giang hồ thứ một nhóm lớn. Ai, nếu là lúc trước không có chuyện này, tốt, đừng nói. Nộ Giao Bang bang chủ mở miệng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, vừa nghĩ tới Tà Đế, trong lòng của hắn liền rất là khó chịu, bởi vì hắn nữ nhân, giờ phút này chỉ sợ cũng ở đó Tà Đế thần binh. Hầu hạ Tà Đế, Tà Đế Dương Tranh, Thượng Quan Ưng bên phải tay nắm chặt, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng nồng nặc sát ý. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể thở dài một cái. Hiện tại, cho dù vận dụng toàn bộ Nộ Giao Bang lực, cũng không khả năng giết đến này Tà Đế, thậm chí có khả năng hủy rơi Nộ Giao Bang. Nộ Giao Bang trên dưới, chỉ sợ cũng không đủ này Tà Đế giết. Không cần để ý tới Tà Đế, hiện tại Nộ Giao Bang trên dưới đồng tâm hiệp lực, mở ra hồ kia tâm dày môn. Này dày trong môn phái, tất nhiên là cường giả thời thượng cổ lưu lại động phủ. Trong đó nhất định là có tuyệt thế bí tịch cùng thần đan diệu dược. Chỉ cần chúng ta lấy được này trong động phủ đồ vật, trọng trấn Nộ Giao Bang không là vấn đề. Thượng Quan Ưng lạnh lùng nói, thế nhưng là bang chủ, nếu như hồ kia tâm dị trạng, bị này Tà Đế phát hiện làm sao bây giờ? Nghe nói, Tà Đế Dương Tranh, trừ am hiểu tán gái bên ngoài, còn am hiểu tầm bảo đoạt bảo. Nếu là, một cái trưởng lão mở miệng nói, hừ, hồ kia tâm dị trạng chính là ta Nộ Giao Bang trước phát hiện. Dựa vào cái gì nhường cho hắn Dương Tranh? Chính là hắn phát hiện. Chẳng lẽ còn có thể một người độc chiếm hay sao? Này dày môn sau động phủ, chúng ta Nộ Giao Bang ít nhất phải chiếm 70%. Thượng Quan Ưng cười lạnh. Tiếp theo đối này Thích Trường Trinh nói, Trường Trinh, còn là ý nghĩ tử, đem phong soái mời về tới. Có phong soái tọa trấn, cũng không đến mức tùy tiện một người liền dám tới khi dễ chúng ta Nộ Giao Bang. Thượng Quan Ưng trong miệng phong soái chính là Thích Trường Trinh sư phó, Tả Thủ Đao Phong Lạnh, từng tại Nộ Giao Bang bên trong, cùng Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân nổi danh. Hiện tại, Lãng Phiên Vân sớm đã phá toái hư không đi, mà này Phong Lạnh thì là đạm xuất Nộ Giao Bang. Lựa chọn ẩn cư, động đình bóng đêm, mờ mịt hạo xa, trong sương mù, chỗ xa kia phảng phất có ngư gia đèn đuốc. Cái này tám bộ lâu thuyền bong thuyền phía trên, giờ phút này chỉ có Dương Tranh một người. Hắn mỹ nhân, hoặc là tiến vào Tà Đế động thiên, muốn tại ngốc tại chỗ lâu thuyền bên trong, giống như là thương lượng tựa như, không cho Dương Tranh này cơ hội gì. Dương đại ca. Lúc này, trong bóng tối chạy tới một đạo thân ảnh, giống như rắn nước một loại chui vào Dương Tranh trong ngực. A tử, Dương Tranh hơi sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, liền đem cái này đáng yêu thiếu nữ cho ôm vào trong ngực. Dương đại ca, A tử thích ngươi, A tử, quả nhiên là cái dám yêu dám hận nữ tử, kiếng chân liền chủ động đưa lên môi thơm. Ha ha. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hai tay hướng dưới, đặt ở thiếu nữ này nộn tun trên, liền cùng cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ thân lên tới. Sau một lát, Dương Tranh liền đem A tử trở mình, khiến cái này đáng yêu thiếu nữ vịt này rào chắn mà. Dương đại ca, A tử quay đầu lại tới, mị nhãn như tơ, hờn dỗi một tiếng, Dương Tranh không nói hai lời. Cười lớn một tiếng, liền nhào tới, cái này bóng đêm phía dưới, cái này mênh mông động đình hồ trên,